Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Siêu cấp tu nhị đại. Nhìn xem Trần Trầm vô tội thần tình, Tử Nguyệt có ngu đi nữa cũng biết trước mặt tiểu tử này đang đùa bỡn nàng. Một cỗ nộ khí nháy mắt tràn vào trong lòng. Hỗn đàn, ngươi ám toán ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Thanh âm này xen lẫn linh khí, chấn động đến toàn bộ tu luyện thất hơi hơi rung động. Trần Trầm cười nhạt nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tiên tử, ta thật không phải cố ý, chết đi cho ta. Tử Nguyệt nhìn thấy Trần Trầm cái kia khôi hài thần tình, lửa giận đã là không thể ngăn chặn, một bàn tay liền hướng về Trần Trầm đánh ra. Một kích này nàng trực tiếp dùng 7-8 phần lập, chỉ cần oanh chúng, đừng nói là hợp thể trung kỳ, liền là hợp thể hậu kỳ cũng phải biến thành mảnh vỡ. Tuy là Trần Trầm phục dụng độc dược, nhưng nàng đã không kịp chờ đợi muốn cho người trước mặt này đã chết. Tiên tử bớt giận, Trần Trầm ngữ khí bình tĩnh như trước, đồng dạng đánh ra một trường, hai người song trường đối nhau, giống như cuồng phong bạo vũ linh lực triều tịch bỗng nhiên ngừng. Liền tu luyện thất đều không có chấn hỏng, Tử Nguyệt con người nháy mắt co vào, trước mặt tiểu tử này tu vi có vấn đề. Cái dạng gì thực lực mới có thể oanh ra một trường cùng nàng công kích hoàn toàn triệt tiêu? Cái này cũng không phải cái gì trùng hợp, mà là tiểu tử này cố ý gây nên. Có bực này lực khống chế, tiểu tử này thực lực chỉ sợ không kém nàng. Nguyên lai tưởng rằng là tiểu tử này đã trúng chính mình cái bẫy, không nghĩ tới rơi vào cái bẫy nhưng thật ra là chính mình. Nghĩ tới đây, Tử Nguyệt trong đầu sinh ra một loại trí thông minh bị nghiền ép xấu hổ cảm giác. Hồi tưởng lại tiểu tử này phía trước đủ loại tham sống sợ chết biểu hiện, nàng liền càng phát phẫn nộ. Thời gian dài như vậy, nàng vậy mà không có phát giác tiểu tử này một tơ một hào dị thường. Tiên tử, chớ có tức giận, lại tức giận liền phải tẩu hỏa nhập ma. Ngươi cho ta đây nhập ma đan, còn giống như không có giải dược a. Nếu không ngươi nhìn một chút bằng vào ý chí lực có thể hay không đè xuống. Trần Trầm một mặt lo lắng nói, cũng không phải hắn muốn âm dương quái khí, mà là tẩu hỏa nhập ma thứ này, liền là muốn nhiều kích thích một chút mới được, mà âm dương quái khí rất hiển nhiên là kích thích nhất người. Bất quá có một điểm hắn phải chú ý, tại đem nữ tử này đưa đến Tiêu Lăng trước mặt phía trước, hắn đến bảo trụ nữ tử này một cái mạng nhỏ. Nhập ma đan, tuy là mạnh, nhưng muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tử Nguyệt nói xong một đôi đẹp mắt đã biến thành đỏ như máu. Mắt thấy lấy liền muốn triệt để mất lý trí. Đúng lúc này, nàng nhanh chóng theo trong nhẫn chữ vật lấy ra 7-8 bình đan dược, liền chuẩn bị ăn vào. Những đan dược này chỉ là vừa rời đi nhẫn chữ vật, toàn bộ bên trong liền bị đan hương tràn ngập. Ngoạn tao, đây là siêu cấp tu nhị đại a. Nhiều như vậy nghiêu bút đan dược. Trần Trầm âm thầm cả kinh nói. Hắn tất nhiên không có khả năng mặc kệ Tử Nguyệt ở trước mặt hắn nuốt vào đan dược. Để cho an toàn, hắn vẫn là ra tay. Huyền Linh, giết hắn cho ta. Gặp Trần Trầm muốn ra tay ngăn cản, Tử Nguyệt khẽ nói một tiếng. Tiếng nói vừa ra, một cái vòng tròn pháp bảo theo trong cơ thể nàng bay ra, hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi. Cái này vòng tròn pháp bảo bốn phía trải rộng răng cưa, vô cùng sắc bén, vừa mới bay ra, toàn bộ Lê Tiên Tông trên không đều vang lên to rõ tiếng phượng hót. Linh thần kim luyện chế pháp bảo, còn có chân linh tinh phách. Nhìn xem vòng tròn kia, Trần Trầm hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu nữ này nói không chừng thật sự là siêu cấp tu nhị đại. Không phải vậy làm sao lại có bực này pháp bảo mạnh mẽ. Thần kim thêm chân linh tinh phách, loại pháp bảo này nếu là tại chân linh giới, đủ để tiến vào luyện khí bảng. cái này Tử Nguyệt 89 phần 10 có cái đại thừa tu sĩ trưởng bối, nhưng lại dị thường cưng chiều nàng. Chính hắn tuy là cũng có cái thiên ma thành chủ sư phụ, nhưng hắn sư phụ kia nhưng không có cho hắn chân quý như thế lễ vật. Mắt thấy lấy phía trên có một đầu phượng hình hư ảnh hướng chính mình kích xạ mà đến. Trần Trầm tranh thủ thời gian gọi ra vạn hóa thần phong, một kiếm hướng phía trên vòng tròn đâm tới. Hai kiện pháp bảo đột nhiên va chạm nhau, bạo liệt linh khí bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Lê Tiên Tông bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy cái hợp thể tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian đem hết toàn lực khống chế lại dư ba, không cho dư ba hướng bốn phía lan ra. Ly, tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Trần Trầm vạn hóa thần phong bên trong thao thiết lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng vạn hóa thần phong bản thể cũng là gắt gao áp chế vòng tròn kia pháp bảo. Một đôi pháp bảo ở trong hư không va chạm, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xuất thủ ngăn cản Tử Nguyệt dùng đan dược. Người này không tầm thường, nói không chừng thật có cái gì bảo mệnh đồ vật, có thể phá nhập ma đan. Nguyên cớ hắn nhất thiết phải đến quấy nhiễu. Hỗn đản, người rốt cuộc là ai? Gặp Trần Trầm lấy ra một dạng pháp bảo cùng mình bản mệnh pháp bảo ngang tài, Tử Nguyệt tức giận hỏi. Trần Trầm lắc lắc trường bào, cười lạnh nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta chính là U Minh, người chính là tà thần điện cái kia tiên thiên đạo thể. Ta nhớ kỹ, thù này. Tử Nguyệt còn chưa nói xong, Trần Trầm liền cắt ngang nàng lời nói. Minh Uyên giới đạo hữu, ta đã sớm biết thân phận của ngươi. Ngươi nói dưới loại tình huống này, ta sẽ một mình đối phó ngươi sao? Nói cho ngươi, không bao lâu, liền sẽ có đại thừa tu sĩ tới. Đến lúc đó đừng nói ngươi chỉ là hợp thể đỉnh phong, liền là độ kiếp đỉnh phong, hôm nay cũng phải chơi xong. Còn muốn báo thù, thật xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Nghe nói như thế, Tử Nguyệt trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ kinh hoàng. Kinh hoàng thêm cực độ căm phẫn lại phối hợp nhập ma đan, để nàng nháy mắt tẩu hỏa nhập ma. Trong cơ thể linh khí bắt đầu không ngừng tràn lan. 4, 5 loại pháp tác lực lượng phù văn ở chung quanh nàng như ẩn như hiện. Không tốt, nữ tử này muốn bạo thể mà chết. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong nội tâm hô to một tiếng không tốt. Tiêu Lăng đối với hắn đưa yêu cầu thế nhưng là bắt sống. Nữ tử này muốn là chết, vậy cũng không chắc chắn. Bất kể như thế nào, hắn để thiếu nữ này đến Tiêu Lăng trên tay sau lại chết. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn ra tay ngăn chặn Tử Nguyệt bốn phía hỗn loạn linh khí. Đúng lúc này, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Tử Nguyệt trước ngực bỗng nhiên sáng lên chói mắt, tột cùng tâm hình quang mang. Cái này tâm hình quang mang không ngừng phóng đại, cuối cùng đem Tử Nguyệt hoàn toàn bao phủ tại ngay trung tâm. Cùng lúc đó, từng đạo linh quang theo tâm hình hư ảnh bên trong truyền vào Tử Nguyệt trong cơ thể. Cái kia hỗn loạn linh khí cùng pháp tắc lực lượng cũng không lâu lắm liền bị những cái kia linh quang áp chế đi. Tình hình kia phảng phất là có một cái đại thừa tu sĩ đang toàn lực xuất thủ bảo vệ thiếu nữ này đồng dạng. Trần Trầm muốn đến gần Tử Nguyệt, lại phát hiện căn bản không đến gần được Tử Nguyệt trước người 3 mét. Thật là lợi hại phòng hộ chi bảo. Thiếu nữ này chẳng lẽ là đại thừa tu sĩ con gái một? Không phải vậy nơi nào đến nhiều như vậy đồ tốt? Trần Trầm hiện tại tu vi đều không đến gần được. Độ kiếp tu sĩ so với hắn lợi hại chút, hẳn là có thể tới gần. Nhưng muốn thương tổn Tử Nguyệt, chỉ sợ cũng làm không được. Một cái bảo vật có thể làm đến bước này, có thể nói là bảo vật vô giá. Khó trách hệ thống không cách nào nhận định hắn cùng Tử Nguyệt ai mạnh ai yếu. Chỉ là chiêu này phòng hộ, Tử Nguyệt liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chỉ là không nghĩ tới bực này thân phận người, lại có Nhàn Hạ thoải mái lẻn vào đến chân linh giới đến. Mặc kệ, đưa cho Tiêu Lăng lại nói. Trần Trầm âm thầm cắn răng, dùng tiên khí đem Tử Nguyệt chung quanh phương viên 10 mét không gian phong cấm lên. Cuối cùng đem tâm hình phòng hộ tính cả Tử Nguyệt một chỗ nắm nâng tại ở trong tay. Trên bầu trời cái kia vòng tròn pháp bảo linh tính mạnh đến cực điểm. Thấy tình thế không ổn vậy mà không có toàn cơ bắp xông lên hộ chủ, mà là xoay người bỏ chạy. Người cái pháp bảo còn muốn từ trong tay của ta đào thoát. Nghĩ hay lắm, Trần Trầm khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể hơn phân nửa tiên khí rót vào đến vạn hóa thần phong bên trong. Vạn hóa thần bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Thao thiết hư ảnh như là điên cuồng. Lôi cuốn lấy vạn hóa thần phong như là cực nhanh đồng dạng hướng về cái kia vòng tròn pháp bảo kích. Xả mà đi, đương. Trong thiên địa truyền đến một tiếng pháp bảo giao kích âm thanh. Vòng tròn pháp bảo phát ra một tiếng gào thét. Sau đó liền thẳng tắp rơi vào Lê Tiên Tông Sơn Môn bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?